Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy. Thời điểm ăn cơm trưa, không ít người trong đoàn phim đến bên cạnh Thường Trai nhìn cậu đóng phim, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thành tựu của chàng trai này nhất định sẽ không thấp, thậm chí nhờ bộ phim này với Đào Yêu Nữ Thần có khi lại nổi tiếng không biết. Bây giờ mọi người cùng ở trong một đoàn làm phim, nhân lúc Thường Tranh còn chưa nổi tiếng nên làm quen đánh quan hệ tốt hơn, đến lúc cậu ta nổi tiếng có việc nhờ vả sẽ dễ hơn. Gì, bạn nói vạn nhất hắn không nổi tiếng, mọi người chỉ là nhân lúc nghỉ ngơi ăn bữa cơm nói mấy câu mà thôi. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trung Tình lo lắng nhìn Thường Tranh ngồi một bên, bình thường cậu ta giống như nói rất ít, cũng không biết trường hợp như vậy có ứng phó được hay không. Cô nhìn sang bên kia chỉ thấy Thường Tranh ngồi ở giữa đám người bình tĩnh trả lời, thỉnh thoảng gật đầu nói một hai câu, trên mặt cũng không có nụ cười miễn cưỡng nào. Trung Tình yên lòng, xem ra năng lực của nam chủ lớn hơn so với mình tưởng tượng. Chị yêu yêu uống nước nè, giọng nói Linh Linh kéo lực chú ý của Trung Tình về. Trung Tình quay đầu nhìn cô ta một cái nhận lấy cốc nước. Cảm ơn, Linh Linh nhìn cô giống như không để ý hỏi. Chị yêu yêu, em nhìn chị và anh Thường Tranh quan hệ có vẻ rất tốt, hai người trước kia đã từng quen sao? Trung Tình đem ly nước trong tay đặt lên bàn lạnh nhạt nói. Mọi người cùng ở trong một đoàn phim cho nên quen biết nhau, nói chuyện cũng là bình thường mà thôi. Linh Linh không có nhận được đáp án mình muốn, còn muốn hỏi nữa thấy sắc mặt Trung Tình không tốt đành phải im lặng. Em ăn no rồi, chị yêu yêu, em đi rửa bát trước đây. Trung Tình phát hiện trợ lý của mình dạo này rất không thích hợp. Cô nhìn bóng lưng của Linh Linh trong lòng khẽ động, không ai chú ý trong đôi mắt đen nhánh của Đào Yêu xuất hiện một tầng màu hồng, trong nháy mắt hình ảnh Linh Linh ở đằng xa xuất hiện trong đôi mắt của Trung Tình. Trung Tình nhìn Linh Linh đi đến nơi không có người, bấm số điện thoại. Alo, là tôi, cô ta rất cẩn thận, trong giọng nói không để lộ cái gì cả. Cô ta với Thường Tranh nhất định có quan hệ, tôi chưa từng thấy cô ta quan tâm một nam diễn viên nào. Ừ, tôi tận lực tìm cơ hội hỏi. Cho tôi tiền, được, Linh Linh cúp điện thoại, lại cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe thấy mới đi đến nơi rửa chén. Trung Tình thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn, quả nhiên Linh Linh đi bên người cô vẫn làm nổi lên dị tâm. Cô không nói gì, đến lúc về trong phòng gọi điện cho chị Trần là người đại diện của mình. Chị Trần, em là Đào Yêu, Linh Linh có vẻ không phù hợp, chị cha giúp em gần đây cô ta có liên hệ với người nào? Trần Bình ở cách xa thành phố nghe được lời này sắc mặt liền nghiêm túc. Cô là người đại diện nổi tiếng nhất ở Thiên Ngu, dưới tay cũng có không ít diễn viên nổi tiếng, nhưng Đào Yêu là một người có tiềm lực cũng là kiếm tiền nhiều nhất. Đào Yêu nổi tiếng từ sớm lại không kiêu ngạo, tính cách hiền hòa dễ ở chung. Đào Yêu chưa bao giờ là người chơi xấu, cô nói Linh Linh có chuyện nhất định Linh Linh làm việc gì không đúng. Cô nói, em yên tâm, chị sẽ phải người đi điều tra cô ta, đừng để cô ta phát hiện ra gì cả. Còn nữa, em có cần chị tìm trợ lý cho không? Trung Tình từ chối đề nghị của cô, tắt điện thoại. Đào Yêu mỉm cười, cô sẽ không chủ động gây chuyện với người khác, nhưng nếu người ta gây chuyện với cô tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cách chương.